Vũ thần chúa tể, chương 707, trúng độc, góc truyện audio.com, chấm, Hứa bác trưởng lão hà tất bi quan như vậy? Nếu là người khác, có lẽ thật đúng là chị không cho phép bác trưởng lão người bệnh này. Nhưng bản thiếu, nhưng chưa chắc, Tần Trần tự tin cười rộ lên. Cái gì, người có thể trị hết sư tôn bệnh? Tiêu Nhã thứ nhất chấn kinh khiếu xuất lai. Chỉ ngươi. Giả thần giả quỷ, Vương Trung còn lại là hừ lạnh một tiếng, mà Hứa Chính thì trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Còn như Hứa bác trưởng lão, còn lại là lắc đầu. Tiểu huynh đệ, không phải ta không tin ngươi, mà là lão phu bệnh này. Toàn bộ Đại Uy Vương triều rất nhiều danh sư, thậm chí ngay cả nguyên nhân bệnh cũng không nhìn ra được. Tiểu huynh đệ coi như là thiên phú cao tới đâu, nhưng muốn nói có thể trị hết lão phu bệnh này. Ha ha, Hứa bác trưởng lão lắc đầu. Hiển nhiên là cực kỳ không tin. Hứa bác trưởng lão đừng vội nói như vậy. Có thể hay không để cho bản thiếu sẽ kiểm tra cẩn thận ngươi một chút thân thể. Tần Trần đạm cười nói. Này có gì không thể. Hứa bác cười cười. Sau đó không có bất kỳ do dự. Trực tiếp triệt hồi trên thân chân lực. Nói, tiểu huynh đệ mặc dù kiểm tra, sư tôn, Vương Trung tức khắc vội la lên. Gia hỏa này, nguồn gốc không rõ, nói không định là Kim Nguyên trưởng lão người bên kia. Sư tôn như ngươi vậy triệt hồi chân lực, đối phương nếu là thừa lúc vắng mà vào, ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Hứa bác hào hiệp cười một tiếng, lão phu đều đã như vậy. Người này còn có cái gì giá trị phải hành động? Huống chi, hắn là người Tiêu Nhã sư muội tiến cử người. Trước đây đại sư huynh của ngươi đối với, cũng cực kỳ thừa nhận. Chẳng lẽ liền đại sư huynh của ngươi cùng sư muội cũng tin không nổi sao? Tiểu huynh đệ, ngươi mặc dù kiểm tra đi, Hứa bác nằm ở đó. Tùy ý nói ra, hiển nhiên đối Tần Trần kiểm tra, cũng không ôm hy vọng. Chỉ là muốn để cho Tần Trần từ tâm mà thôi. Vậy ta liền không khách khí. Tần Trần đi thẳng tới Hứa bác giường trước. Cũng không có điều kiêng kỵ gì. Nắm lên cổ tay hắn. Lại bắt mạch ma trần. Tinh thần lực hắn. Theo Hứa bác thủ đoạn. Trong nháy mắt rót vào trong cơ thể hắn. Bắt đầu chậm rãi kiểm tra. Tiếp đối Hứa bác bệnh tình. Tần Trần trước đã có một ít suy đoán. Chỉ là cũng không có cơ hội hoàn chỉnh kiểm tra. Hiện tại lại lần nữa kiểm tra cẩn thận một lần. Chỉ là không ra chỗ lầm lẫn mà thôi. Chỉ là Tần Trần tùy ý như vậy cử động. Để cho Hứa Chính chờ mong tâm hơi có chút mất mát. Phải biết rằng, trước mấy cái đại sư, mỗi một người đều là cẩn thận từng ly từng tí. Hỏi đại ca chư nhiều vấn đề. Thế nào phát bệnh, triệu chứng gì? Cùng với mấy ngày này trạng thái thế nào? Dùng qua đan dược gì? Các loại, cuối cùng lại tiến hành cẩn thận từng ly từng tí chẩn đoán bệnh. Phân tích, nhưng này Tần Trần chế diễu. Trực tiếp nắm lên thủ đoạn liền trần. Mấu chốt là còn như vậy tùy ý. Để cho nguyên bản chứng kiến Tần Trần trước để cho đại ca trạng thái có chiều hướng tốt một ít. Mà ôm một chút hy vọng Hứa Chính. Làm sao không thất vọng, Tần Trần cũng không để ý kẻ khác biểu tình, chỉ là liên tiếp điều tra, ước chừng nửa nén hương sau, mới thu hồi tinh thần lực. Tần Trần, sư tôn ta thật có cứu sao? Đến là bệnh gì? Tiêu Nhã thứ nhất khẩn trương hỏi. Đối Tần Trần thần kỳ, nàng là giải khai sâu nhất, trong lòng chỗ ôm có hy vọng, thậm chí so Hứa Chính còn mạnh hơn nhiều. Tiểu huynh đệ, thế nào, có biết hay không lão phu phải bệnh gì? Hứa bác cũng mỉm cười hỏi. Hiển nhiên là cũng không ôm hy vọng. Trầm mặc một lát, Tần Trần ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Hứa bác. Trầm giọng nói, Hứa bác trưởng lão ngươi cũng không phải là nhiễm bệnh, mà là trúng độc. Cái gì? Trúng độc? Đùa gì thế? Sư tôn ta bị trúng độc. Sư tôn. Ta liền nói ra hỏa này nhất định là lừa đảo. Ngươi làm sao sẽ trúng độc? Không đợi Hứa Bác mở miệng, Vương Trung lại tức giận mở miệng, trên mặt tràn ngập xem thường vẻ giận dữ. Ta trúng độc, không biết các hạ là có phải có căn cứ. Hứa Bác trưởng lão nhưng không hướng Vương Trung kích động như vậy, mà là ngưng trọng nhìn Tần Trần. Trên thực tế, đang tìm rất nhiều nguyên nhân bệnh không có sau khi tìm được. Hắn đã từng đã đoán bản thân hay không là trúng độc. Chỉ là, hắn ở trong cơ thể mình kiểm chắc không ra độc gì vật, cho nên mới bài trừ. Mà hôm nay Tần Trần như vậy khẳng định nói hắn là trúng độc, khiến cho hắn cũng không khỏi tò mò, hoài nghi mình có phải là thật hay không có khả năng này. Không biết tiểu huynh đệ biết lão phu trong đến tột cùng là độc gì? Hứa Bác không nhịn được mở miệng hỏi. Tần Trần trầm tư chốc lát nói. Hứa Bác trưởng lão, người trong là một loại kêu thiên thiền hóa cốt tán độc. Thiên thiền hóa cốt tán. Hứa Bác ngẩn ra, chợt lắc đầu. Tiểu huynh đệ, người nói độc này, lão phu cũng nghe qua. Chính là thiên hạ kỳ độc một trong. Thế nhưng độc vật đặc tính, hết sức rõ ràng, một khi trúng độc, đầu tiên là cả người vô lực, ngay sau đó bắp thịt hòa tan. Đến cuối cùng, liền bộ xương đều có thể hóa thành nước mù, thống khổ mà chết, cùng lão phu trên thân bệnh trạng, cũng không tương xứng. Hứa Bác thân là lục phẩm luyện dược sư, mặc dù đối với độc không phải rất lưu ý, nhưng một ít nổi danh độc, hắn vẫn là giải khai. Này thiên thiền hóa cốt tán, hắn thật đúng là theo đan các một bản cổ tịch trong thấy qua, cùng trên người mình bệnh trạng căn bản không phù hợp. Hơn nữa, hắn tu vi cao đến lục giai trung kỳ đỉnh phong, coi như hắn không hiểu độc vật đối với mình chúng hay không độc, vẫn có thể nhận. Tần Trần trầm giọng nói. Hứa Bác trưởng lão, người nói là phổ thông thiên thiền hóa cốt tán, nhưng các hạ trên thân bị chúng thiên thiền hóa cốt tán, lại không phải một dạng mà là đi qua đặc thù cải tiến. Chúng liền độc vật giai cấp, cũng tiến hành điều chỉnh, thông qua tiến hành theo chất lượng phương thức, để cho các hạ chúng độc, đồng thời làm các hạ trong khoảng thời gian này, chúng độc càng ngày càng sâu. Hơn nữa đối phương thủ đoạn rất kín đáo. Đừng nói là các hạ, mặc dù là một gã đối độc vật không giải thích được lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, tại không tìm hiểu tình hình dưới, cũng nghĩ muốn nhìn được đến. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đối Tần Trần phán đoán, đều tràn đầy nghi ngờ. Thật sự là Tần Trần nói quá mức mơ hồ. Không đúng, Hứa Bác ngay từ đầu vẫn còn ở cau mày trầm tư. Nhưng đột nhiên ở giữa, chợt ngẩng đầu, chậm đã, tiểu huynh đệ, ngươi là ý nói trên người ta độc, là người khác cố ý hả? Hơn nữa trong khoảng thời gian này đối phương còn đang không ngừng hạ độc. Không sai, Tần Trần gật đầu, không có khả năng. Lúc này bên cạnh Hứa Chính đột nhiên lắc đầu nói. Ta mặc dù không biết lớn trên người anh xảy ra vấn đề gì, trong không có trúng độc, nhưng những ngày gần đây đều là ta đang chiếu cố đại ca. Thế nhưng có người hay không hạ độc, ta vẫn là rất rõ ràng. Không ai có thể đi ở trước mặt ta đối đại ca hạ độc. Hứa Chính ngữ khí rất khẳng định. Huống chi, trong khoảng thời gian này trừ đến cho đại ca chữa bệnh một ít luyện dược sư bên ngoài, cũng không có nó bên ngoài người đến qua nơi này. Đây chính là đối phương chỗ cao minh. Tần Trần cười nhạt. Lời này hiểu thế nào? Hứa Chính rất nghi hoặc, ngay cả Hứa Bác trưởng lão cũng là cau mày, không hiểu rõ lắm. Tần Trần giải thích, này người thủ đoạn rất cao minh, biết đối Hứa Bác trưởng lão trực tiếp hạ độc không có khả năng. Sở dĩ hắn áp dụng gián tiếp hạ độc phương pháp, không chỉ như thế, hắn cái này thiên thiền hóa cốt tán, hết sức đặc thù. Căn cứ Hứa Bác trưởng lão thể chất mà luyện chế, đặc biệt nhằm vào Hứa Bác trưởng lão một cái. Nói cách khác, thứ này đối Hứa Bác trưởng lão mà nói là kịch độc, thế nhưng lộng ở trên người người khác, liền một điểm công hiệu cũng không có. Huống chi, nơi này trừ ngươi ở ngoài, cũng không phải không có cái khác người đến qua đi. Hắn, không vẫn ở chỗ này sao? Tần Trần đột nhiên quay đầu, cười nhạt nhìn Vương Trung. Cách Trương.